Cẩm Y Ngọc Thực, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, chỉ cần ta nhỏ một giọt nước mắt, phụ hoàng, tổ mẫu, các huynh trưởng, thậm chí các nương nương trong cung đều phải đầu hàng huynh trưởng nói. Chỉ cần ta nũng nịu một tiếng, có thể khiến các công tử ca nhi ở kinh thành mềm nhũn xương cốt. Vì vậy họ liều mạng chiều chuộng ta thành tính cách ngạo mạn, để uy hi. Ế, về những kẻ có ý đồ xấu. Trước đây khi ở cùng Nghiêm Cần Ngọc, ta luôn nóng nảy, lần nào cũng dương nanh múa vuốt, tức giận đến mức hỏng bét, ta chưa từng dùng kỹ năng nũng nịu này với hắn. Tim Nghiêm Cần Ngọc đập thình thịch, ta nằm trong lòng hắn nghe rõ mồn một, miệng cười đến tận mang tai. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Ta nói muốn nạp nàng ta khi nào chứ? Ta đầy nước mắt, môi run rẩy ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nức nở. Phu quân không nạp thiếp sao? Nghiêm Cần Ngọc mặt lạnh tanh, chạm chạm, quân tử nhất ngôn, phu quân vẫn yêu chạm chạm nhất phải không? Nghiêm Cần Ngọc mím chặt môi mỏng, dưới ánh mắt tủi thân đầy nước mắt của ta, hắn từ từ thốt ra một chữ. Phải, ta quay đầu nhìn Thư Cát đang mất hồn, ngón trỏ từ từ gạt nước mắt trên má, nở nụ cười chiến thắng. Nàng biết nũng nịu, ta cũng biết, ta biết đánh phu quân, nàng biết không? Thư Cát chỉ vào ta, môi tái nhợt. Bị ta chọc tức đến run rẩy như cầy sấy. Ngươi, cái gì cũng không biết, nuôi ngươi để làm gì? Ta hung dữ, ngọn lửa tức giận đã đè nén từ lâu mới bùng lên. Nếu ta không đến, Nghiêm Cần Ngọc định làm thế nào? Đuổi theo mỹ nhân trong sân dưới ánh trăng sao? Nô tỳ là vương đại nhân chỉ đến. Nếu phu nhân chê nô tỳ, chi bằng đích thân đến nói với vương đại nhân. Thư Cát lấy vương niên ra ép ta. Thật đúng là đồ dai như đỉa, đuổi mãi không đi. Ta mỉm cười, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho nàng. Ngoạc, phòng của ngươi ở bên cạnh. Khuôn mặt của hoàng lão gia thò ra từ bức tường rào nhỏ của sân, làm bộ làm tịch nói. Không được, bản lão gia cũng không dám mang về, dù sao cũng là một mạng người. Với bộ não của Thư Cát, không sống nổi một ngày trong cung. Nhưng đây chính là lý do ông đẩy Thư Cát cho Nghiêm Cẩn Ngọc. Ta cười mỉa, nói với Thư Cát, cút ngay, nếu không sẽ gieo ngươi. Thư Cát thấy bên này ta không có kẽ hở, mà hoàng lão gia lại có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, quỳ xuống bò đến bên hàng rào, bám vào cành cây. Xin lão gia thu nhận nô tỳ, nếu không vương đại nhân sẽ không tha cho nô tỳ. Ai, không phải ta không thu nhận ngươi, cái này, nhà hoàng lão gia không chứa nổi kẻ ngu ngốc. Không có não thì ngươi không sống nổi đâu. Dâu của hoàng lão gia run rẩy, lùi lại một bước, sợ bị quấn lấy. Hoàng cung là nơi như thế nào? Một thân thịt vào đó, hóa thành tro cũng không bay ra được. Cô nương, ngươi muốn tìm đường sống, có một số việc nên nói rõ ràng mới tốt. Nghiêm Cần Ngọc không vội không vàng nói. Sau đó, Nghiêm Cần Ngọc và phụ hoàng một người hát một người hỏa, gõ gõ đánh đánh, thêm ta ở bên cầm đao. Mặt mày giữ tợn đe dọa uy hiếp, Thư Cát hoàn toàn suy sụp. Hu hu hu, không được bắt nạt người ta như vậy. Thư Cát khóc lóc thảm thiết, một nhà các ngươi cuối cùng là sao vậy? Vương đại nhân chỉ muốn ta đến dò la tin tức, sao người nào cũng muốn gieo ta vậy? Nàng ta chỉ vào hoàng lão gia, mắng to. Ngươi chỉ biết khoác lác, nhà ngươi ở hoàng cung à? Đến đó là chết sao? Hoàng lão gia cười trừ, không dám. Không dám, cách chương.